Vạn cổ chí tôn, chương 1183, gặp ma, 1, gocchuyenaudio.com, hứa diễm đại nhân, tiểu tử kia chạy thoát, người đả thương ta không biết là ai, vừa đối mặt đã đánh cho ta bị thương, thực lực mạnh mẽ khó có thể tưởng tượng. Hơn nữa người nọ tu chính là ma công, ta hiện giờ đã bị ma khí nhập vào cơ thể, tăng thêm hoàn cảnh nơi này cũng sắp không duy trì nổi nữa rồi. Hứa diễm sắc mặt đại biến, sợ hãi nói, một chiêu bại ngươi, tu luyện ma công. Hắn liền nhớ tới lời Lý Vân Tiêu nói, có đại ma tới đây rồi, xem ra thật sự không giả. Hơn nữa huyết thần tử chính là võ đế lục tinh, có thể vừa đối mặt đã đánh trọng thương hắn, thực lực đại ma kia ít nhất cũng trên thất tinh a. Cũng không biết những đại nhân hóa thần hài thế nào rồi. Hứa Diễm lo lắng thật sâu, nhìn qua đám võ giả lục tục tiến vào dị tượng này, đột nhiên quát lớn. Chư vị quy nguyên thủ nhất, bài trừ tạp niệm liền có thể chống cự ma khí xâm lấn. Người dưới võ tôn lưu lại ngồi xuống, ngàn vạn không nên bị ma khí nhập vào cơ thể. Tất cả cường giả trên võ tôn đều đi theo ta. Trong loại hoàn cảnh này, dưới võ tôn căn bản không trông cậy được gì, chỉ cần bọn hắn không bị ma khí nhập vào cơ thể, không ngã nhập ma đạo thì đã là giúp đỡ rất lớn rồi. Trong khoảnh khắc Hứa Diễm liền dẫn theo mười mấy tên cường giả lâm không bay lên, hướng phía trước mà đi. Lời Lý Vân Tiêu nói không ngừng vang lên trong đầu hắn, việc này nếu không thể xử lý tốt, sợ rằng cả đại lục cũng đều sẽ bị liên lụy vào. Ý niệm tới đây, trong mắt của hắn hiện lên một tia kiên quyết, ngay cả chết cũng phải lần nữa phong ấn đại ma lại. Hứa Diễm mang theo tâm tư năng nề, phi tốc tiến tới trong ma vân, một đám người hạo hạo đãng đãng, ý chí chiến đấu sục sôi. Đặc biệt là những võ giả tán tu kia, bọn hắn chưa bao giờ hành động quy mô lớn thế này bao giờ, chỉ cảm thấy thực lực bộ đội cường đại thế không thể đỡ. Chỉ có những cao thủ nguyên ti, trên mặt nguyên một đám lộ ra vẻ mặt trọng ra, cảm xúc của Hứa Diễm đã lây nhiễm bọn họ. Trong đó một gã cao thủ nói, Hứa Diễm đại nhân, có cần truyền tin tức lại thánh vực điều động cao thủ tới không? Hứa Diễm nói, tình thế khẩn cấp hiện giờ cầu viện đã không kịp rồi, chỉ có thể dựa vào chúng ta thôi. Hắn cao mày suy nghĩ một hồi, nói, nhưng tin tức vẫn phải truyền quay lại, nếu chúng ta tao ngộ bất trắc, chuyện nơi này phải được ghi chép lại kỹ càng, để hậu nhân biết rõ đã xảy ra chuyện gì. Hắn trực tiếp hạ lệnh, Hạ Dụ Nam, ngươi lưu lại bố trí một cái tiểu trận thiên lý truyền âm, bằng cách nhanh nhất mau chóng truyền toàn bộ tin tức ở nơi đây về. Vâng, Hạ Dụ Nam lĩnh mệnh, trực tiếp thoát ly đội ngũ, bẩy xuống phía dưới, định tìm một chỗ an toàn bố trí. Người còn lại tiếp tục phi hành theo Hứa Diễm, giờ phút này mai cốt chi địa bị ma vân bao phủ, ngoại trừ khôi phục đến tình cảnh sau chấn ma đại chiến năm đó, mà ngay cả rất nhiều sinh vật kỳ lạ cổ quái cũng dần dần nhiều hơn, các loại hoa cỏ chưa bao giờ thấy qua, còn có một ít sinh mạng trí tuệ thấp cũng xuất hiện, toàn thân lộ ra ma khí. Mọi người bay được một hồi, ánh mắt Hứa Diễm đột nhiên ngưng lại, chỉ thấy một thân ảnh màu đen xa xa sừng sững trên bầu trời, vẫn không nhúc nhích, dưới chân có một đầu ngạc ngư đi theo, tựa hồ đang trầm tư gì đó. Ngươi là người phương nào? Hứa Diễm trong nội tâm cả kinh, trên thân người này am diễm ngập trời, cơ hồ dung làm. gocchuyenaudio.com, một thể với hoàn cảnh chun dê quanh, ở chung hòa hợp dị thường, phảng phất như đêm tối vô tận này chính là lĩnh vực từ trên người hắn tản ra vậy. Trên mặt hắn trở nên ngưng trọng vạn phần, người này rất có khả năng chính là người đã đả thương huyết thần tử, đại ma trong miệng Lý Vân Tiêu. Đế quân chậm rãi ngẩng đầu lên, cao mày nhìn mọi người, chỉ vào phía dưới nói. Đạo phong ấn thứ 7 chính là thể xác chân long lưu lại sau khi hiển hóa sao? Cái gì? Mọi người nhao nhao kinh hãi, nhìn xuống bên dưới, lúc này mới nhìn rõ ràng địa thế bên dưới, nguyên một đám hít một hơi lạnh, Hứa Diễm càng khiếp sợ khó có thể tự kiềm chế, hoảng sợ thất thanh nói. Long xác, trên đời vậy mà thật sự có nơi này, cái này. Hắn mãnh liệt ngẩng đầu, cả kinh nói. Ngươi rốt cuộc là người phương nào? Nếu còn không lên tiếng, thì đừng trách chúng ta không khách khí. Đế quân cao mày lại, nói như vậy các ngươi cũng không biết làm sao phá vỡ phong ấn này sao? Ánh mắt của hắn quét qua trên mặt lộ ra nụ cười nhe răng, nói. Tổng cộng 73 người, toàn bộ chế thành ma phó làm bom thì có lẽ có thể nổ nát long xác này cũng không chừng. Sắc mặt Hứa Diễm trầm xuống, quát lên, ngươi quả nhiên là đại ma, chư vị tất cả đều cẩn thận, người này thực lực siêu cường, mọi người liên thủ, giúp ta bắt giữ người này. Hắn một phát bắt lấy áo choáng trên vai mình, trực tiếp kéo xuống dưới, trong chốc lát nó trở nên vô cùng cứng rắn, bốn phía hóa ra một đạo kim quang, phi tốc chém lên không trung. Hơn 70 người cũng nhao nhao hóa thành đạo đạo quang mang, thoáng cái đã tản khắp bốn phía bầu trời, vây kín lấy đế quân. Theo Hứa Diễm ra lệnh một tiếng, toàn bộ đồng loạt ra tay, trong chốc lát ma khí trên toàn bộ bầu trời đều bị tràng diện cường đại này chấn khai, phi tốc tránh lui bốn phía, lộ ra một mảnh trạng thái chân không. Đế quân lạnh lùng cười cười, trong mắt lộ ra thần sắc mỉa mai không chút che giấu, ma thủ lâm không chụp một cái, liền chấn trụ thế chém tới của kiện áo choàng kia, dưới khống chế của hắn bỗng nhiên biến lớn, như tinh kỳ lâm không phấp phới, bao lấy toàn bộ thân hình hắn vào trong, trên đó tản ra lực lượng cường đại, ngăn trở lấy toàn bộ công kích của hơn 70 người. Áo choàng kia vốn là một kiện huyền khí, giờ phút này ngược lại trở thành vũ khí của đế quân. Hứa Diễm giận dữ, lâm không vỗ một cái, một cổ lực lượng khổng lồ trực tiếp chấn không mà đi, áo choàng kia rốt cục không ngăn nổi nữa, xoẹt một tiếng liền triệt để vỡ ra thành vô số vải rách, lực lượng hơn 70 tên võ giả đột nhiên đánh vào chấn lên trên người hắn. Ầm ầm, thân hình đế quân lập tức bị tạc nát, ma khí đầy trời bay tứ tung, nguyên lực và ma khí cường đại va chạm trên không trung, nhưng đảo mắt ma khí liền chiếm cứ thượng phong, thôn phệ toàn bộ lực lượng kia vào trong, giờ phút này áo choàng vỡ vụn thành vô số vải rách cũng đột nhiên trở nên cứng rắn, tản mắt ra hào quang đen kịt ngưng trên không trung. Đi, thanh âm lạnh lùng của đế quân từ trong ma khí truyền ra, vô số vải rách lập tức hiện ra cảnh tượng thiên nữ tán hoa, nhao nhao đánh tới võ giả bốn phía, không thể địch nổi. Long cong, một gã cường giả đen kịt vội vàng giơ kiếm đón đỡ, huyết khí bảo kiếm thất giai của hắn lại bị một miếng vải rách trong đó đánh gãy, vải rách càng không giảm thế đi bắn vào trong cơ thể hắn, thân hình trong nháy mắt. Cốc truyện audio.com, liền hóa thành đen kịt, sau đó lăng không nổ bung cách chương.